Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó là câu đầu tiên Tiểu My nói với Thanh Tùng khi cả hai gặp nhau. Đó là một buổi chiều thu, nắng vàng nhạt chiếu qua khung cửa sổ. Gió nhẹ nhàng lay động những cành cây ngoài vườn. Anh đang ngồi trong phòng, mải miết nhìn hai con mèo đang vờn nhau ngoài sân mà không biết có người bước vào phòng. Tiếng nói trong trẻo cất lên, anh mới giật mình quay lại. Đó là một cô bé tóc nâu mà thoạt đầu anh cứ nghĩ đó là một búp bê sứ vì cô rất xinh. Cô mặc bộ đầm màu trắng với những bông hoa tím nhỏ li ti, tôn lên làn da trắng mịn. Dưới ánh nắng chiều, cô đẹp như một nhân vật nào đó trong truyện manga mà anh đã từng đọc. Anh đã gặp cô vài lần trước đó, ba của anh là đối tác thân thiết với nhà họ Hà. Một vài lần, anh được dẫn sang nhà cô hay là những khi nhà anh có tiệc, cô cũng hay sang đây. Ấn tượng đầu tiên khi anh nhìn thấy cô là cô có một đôi mắt rất buồn. Cô không thích chơi đùa với những đứa trẻ khác. Anh thấy cô luôn ngồi lặng lẽ một mình dưới một góc nào đó. Có những đứa bé tới nói chuyện và rủ cô đi chơi cùng, nhưng cô chỉ lắc đầu hững hờ và lại đi tìm một nơi yên tĩnh khác không bị ai quấy rầy. Chỉ với một cái bánh, một viên kẹo hay chỉ đơn giản là thấy thích nhau, hai đứa trẻ có thể trở thành bạn thân. Tiểu My và Thanh Tùng cũng vậy, kể từ ngày hôm đó, My đến vào những buổi chiều. Hai người cùng học với cô giáo dạy đàn. Cô cũng thích ồn ào, anh biết điều đó, chỉ khi có hai đứa, anh rủ cô đọc truyện tranh, không ai nói gì nhiều. Mọi thứ có thể xến diễn ra như vậy, nhưng... Mùa đông, năm My 13 tuổi, gia đình cô đột nhiên phá sản, mất dần mất mòn và mất đi những người yêu thương nhất đã giày vò Tiểu My. Cô đã từng rơi vào trạng thái trầm cảm trong một thời gian dài, và chính Thanh Tùng đã giúp cho cô đứng dậy sau tất cả những gì cô trải qua. Và cuối cùng, cô đã được vào học trường Lĩnh Nam, ngôi trường mà cô hằng mơ ước. Cuối cùng, chính ngôi trường này lại châm ngòi cho bất hạnh của cô. Tại trường Lĩnh Nam, Hạo Kỳ rảo bước trên hành lang tầng 4, chợt đôi chân của anh khựng lại trước cánh cửa sân thượng, đôi chân anh bước tới cánh cửa và rồi, cạch, cánh cửa bật ra. Anh từ từ bước vào trầm ngâm, có chút buồn, day dứt và đau lòng. Không biết cô ấy có làm sao không? Tại sao trên đời này lại có người ngốc nghếch như cô ấy nhỉ? Anh quay người lại và định đi xuống, chợt mắt anh sáng lên. Có cái gì đó lấp loáng dưới đất, anh cúi người xuống và nhặt nó lên. Đưa vật thể lạ lên ngắm nghía một hồi lâu, bỗng dưng đầu óc anh quay cuồng. Là một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền có mặt tượng hình ngôi sao. Anh bắt đầu toát mồ hôi. Cho dù trí nhớ của anh không tốt lắm, nhưng anh hoàn toàn có thể chắc chắn rằng đây chính là sợi dây chuyền mà 10 năm trước chính anh đã tặng và đeo nó cho người con gái mà anh yêu thương nhất. Nó thuộc về người mà mãi mãi về sau trong mỗi giấc mơ của anh luôn có mặt người ấy, Tiểu My. Hạo Kỳ thẫn thờ bước từng bước, chẳng biết anh bây giờ định đi về đâu nữa. Khuôn mặt của anh vô hồn cứ lững thững bước đi và đến hành lang phía tây. Thiếu gia, cậu đi đâu vậy? Quản gia Kim giọng nói hốt hoảng. Anh giật mình quay lại, đôi mắt của anh vô hồn nhìn ông quản gia, giọng của anh run run. Chú Kim, cháu phải làm gì bây giờ? Cháu phải làm gì bây giờ? Thiếu gia. Anh bật khóc, khóc rồi không ngừng gọi tên cô, nói xin lỗi cô. Anh khóc, khóc vì nghĩ đến cô hay là nghĩ đến bản thân anh. Duyên giận sao mà oan nghiệt thế? Chương 7. Tại nhà Thanh Tùng. Nè, em còn yếu lắm đấy. Tiếng Thanh Tùng gào lên. Em đi học nhờ học bổng của trường chứ đâu phải như anh. Anh đã bảo là ở nhà cơ mà, không đi đâu hết. Sau một hồi mè nheo, cuối cùng anh đành phải chịu thua trước đôi mắt to tròn ngấn nước của cô. Huyền My. Dạ. Ừ. Tối nay chính là buổi party kỷ niệm 50 năm thành lập trường đấy, em có đi không? Không anh ạ. Tại sao? Chỉ là em không muốn. Cho phép anh tối nay được đi cùng em nhé. Nhưng em... Không nhường nhịn gì hết, tối nay anh sẽ đi cùng em, còn bây giờ ta tới trường nào. Lúc đó tại tập đoàn Vinert. Trong phòng của tổng giám đốc, nơi bà Hoàng Oanh đang ngồi yên vị trên chiếc bàn làm việc, xem và ký kết các bản hợp đồng liên quan đến tập đoàn. Thưa bà, cậu Hạo Kỳ muốn gặp bà đồng ý gặp cậu chứ ạ? Được rồi, cho nó vào đi. Dầm. Cánh cửa phòng mở tung ra, Hạo Kỳ bước vào. Đôi mắt của anh như bao phủ bởi tà khí, lạnh đến ghê người. Có chuyện gì sao? Mẹ. Bà Hoàng Oanh nhớn mày lên như muốn hỏi Hạo Kỳ muốn nói gì. Nói cho con biết đi, Tiểu My còn sống đúng không? My là ai? Mẹ đừng như vậy nữa, nói cho con biết đi. Nói gì đi chứ, lừa dối bao năm nay chưa đủ hay sao? Ta không hiểu ý của con. Tiểu My của con, mẹ nói đi chứ. Hạo Kỳ ơi là Hạo Kỳ, con bình tĩnh lại đi, con đừng làm cho mẹ sợ. Con bé đã mất được 10 năm rồi, con tỉnh lại đi, chấp nhận sự thật đi con, hãy quên nó đi. Bảo Anh đau đớn nhìn đứa con đáng thương của mình. Nghe tới đây, Hạo Kỳ bận chợt cười lớn, nụ cười nghe sao mà chua chát quá. Đừng nói nữa, bà đóng kịch giỏi lắm, bà tạo ra một kịch bản hoàn hảo quá, còn tôi như một thằng ngu. Tất cả những đau khổ của tôi đều là do bà gây ra. Hạo Kỳ gào lên. Hạo Kỳ à, tất cả những gì mẹ làm chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi. Nực cười, muốn tốt cho tôi sao? Muốn tốt mà bà đã ném tôi, đứa con trai duy nhất của bà sang Mỹ rồi bỏ rơi một cách không thương tiếc. Bà có biết ngần ấy năm bên xứ người tôi đã phải sống chẳng khác nào một con chó hay không? Bây giờ bà còn muốn gì nữa đây? Hạo Kỳ, chẳng phải con và Thúy Vân rất yêu nhau hay sao? Vậy sao con còn nghĩ đến con bé kia nữa? Yêu ư? Bà mà vẫn có tư cách nhắc đến từ yêu à? Chát. Mày, uổng công bao năm nay tao nuôi nấng mày, uổng công tao mang nặng đẻ đau mày, để đến bây giờ mày... Bà Hoàng Oanh cúi mặt khóc nức nở, Hạo Kỳ cười nhạt rồi bước đi. Bà vẫn như vậy, chẳng thay đổi chút nào. Tại trường Lĩnh Nam. Nè Ngọc Bích, em ở đây cùng chị Huyền My, coi Huyền My giùm anh nha. Vừa nói, Thanh Tùng vừa nháy đôi mắt tinh nghịch. Dạ, mặt của Ngọc Bích đỏ ửng lên như trái ớt. Hôm nay là kỷ niệm 50 năm thành lập trường Lĩnh Nam. Này đêm nay sẽ có một buổi party rất lớn và hoành tráng, sẽ có rất nhiều học sinh cũ về thăm trường và không ít người trong số đó là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Ừ, bây giờ là 6:30, còn 30 phút nữa cánh cửa thiên đường sẽ mở ra. À, nghe nói có cả ca sĩ Zika về trường mình nữa đấy. Thật sao? Wow, anh Zika đúng là manly số 1. À, mà nghe nói ngày xưa anh Zika là học sinh trường mình đấy. Đúng là... Tôi chỉ nhớ tới anh Hoàng Duy thôi. Anh Hoàng Duy lúc trước khi đi Mỹ du học còn nổi tiếng hơn cả Zika bây giờ. À, mà nghe nói anh Hoàng Duy là cháu trai của ngài chủ tịch tập đoàn Vinert đấy. Những tiếng bàn tán xì xào cứ vang lên. Hôm nay chính là lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường Lĩnh Nam, ngôi trường của những thiên tài, nhưng cũng không thiếu những kẻ hợm hĩnh nắm tiền nhiều của. 7 giờ tối. Cả trường rộn ràng lên bởi tiếng nhạc, tiếng cười nói vui vẻ, thật náo nhiệt và thật hoa lệ. Đó mới là cuộc sống của giới thượng lưu, toàn nam thanh, nữ tú, khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu nổi tiếng. Mùi nước hoa, mùi phấn trang điểm thật đắt tiền, nhưng cũng thật tanh tưởi khi chúng có bôi chết thật nhiều, chỉ cốt che đi cái bản chất nhơ bẩn, xấu xa của lũ gái nhà giàu. Hôm nay, Tiểu My mặc một chiếc váy màu kem nhạt, phần dưới váy xếp tầng thưa. Váy khá là ngắn so với những chiếc ngày thường cô mặc, mái tóc mềm mại màu sô-cô-la được cô xõa ra và đính thêm một chiếc kẹp tóc nhỏ hình ngôi sao. Gương mặt tuy trang điểm nhẹ nhàng nhưng đẹp rạng ngời, vẻ đẹp trong sáng, ngây ngô và thuần khiết. Giờ đây, ai có thể nhận ra đây là con bé Hà Huyền My nghèo xác sờ nữa. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Thanh Tùng. Dạ em nghe. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở hành lang phía Tây. Ừ, đứng yên ở đó nhá. Rồi anh đột ngột tắt điện thoại. Hành động đó của anh khiến cho cô phì cười. Sao dạo này anh lạ vậy nhỉ? Thanh Tùng hôm nay thật chẳng khác nào một vương tử, sự quyền quý và giàu có. Bộ vest anh đang mặc hôm nay có thiết kế khá đặc biệt, rất ấn tượng với phần cách điệu của hai gam màu đen và trắng. Nhưng đặc biệt nhất đó là kiểu tóc, nó cực hợp với khuôn mặt anh tú của Thanh Tùng. Anh bước đến hành lang phía tây, nhìn đi ngó lại, không thấy cô đâu cả. Thật là, lại chạy đi lung tung rồi, anh cầm lấy điện thoại. Em đang ở đâu thế? Hành lang phía tây. Nè, anh đang ở đó đây, sao không thấy em? Anh quay người lại đi, dễ dàng phải, nhắm mắt bước năm bước chân. Lại còn vậy nữa. Giọng tuy nhăn nhó, nhưng như một tên ngốc, anh vẫn cứ làm theo, quả dãy hành lang, nhắm mắt. Một bước, hai bước, ba bước. Những cơn gió lạnh cứ hắt vào mặt của anh khiến cho anh lạnh sống lưng. Anh tưởng tượng ra những thước phim kinh dị thường có khung cảnh hành lang hiu hắt. Có một cô gái đứng gần đó với khuôn mặt biến dạng và đôi mắt chỉ là hai hốc máu. Nghĩ đến đây, anh bất giác giật mình rồi mở mắt ra. Trước mặt anh là một hành lang tối tăm lạnh lẽo. Một cô gái có mái tóc xõa dài, mặc bộ váy màu trắng đang đứng trước mặt anh rồi bất ngờ quay lại khiến cho tim anh thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài. Ha ha, Tiểu My bật cười ha ha. Em đùa kiểu gì vậy hả? Thanh Tùng nhăn nhó. Tưởng anh gan lì lắm, hóa ra... Cô bỏ lửng câu nói. Làm sao? Không có gì, Tiểu My cười trừ. Bất ngờ anh xô cô vào tường, dùng hai tay ép chặt vào vai của cô. Mấy vài giây để lấy lại bình tĩnh, cô ngước lên nhìn anh. Anh làm gì vậy? Em không thích đùa kiểu này đâu. Ánh mắt của anh chạm phải ánh mắt của cô, hai người nhìn nhau rồi im lặng. Một giây, 30 giây. Buông em ra đi, anh sao vậy? Anh muốn gì? Cô hỏi sau khi đã thu hết can đảm nhìn vào mắt của anh. Anh không nói gì, môi của anh khẽ nở một nụ cười danh mãnh. Thanh Tùng cúi người xuống, càng ngày càng gần. Sao cô chỉ biết đứng bất động thế này, làm gì đi chứ? Tiểu My, anh cúi sát hơn, gần hơn. 1 giây, 3 giây. Từ sau mà còn đùa kiểu này là chết với anh đấy. Thanh Tùng thì thào vào tai của cô. Anh buông cô ra, Tiểu My mở mắt. Tiểu My và Thanh Tùng bước xuống sân trường, hòa mình vào dòng người đông đúc. Hóa ra bao lâu nay anh quen với một mỹ nhân mà anh không hề biết. Vừa nói, Thanh Tùng vừa nở một nụ cười rất là đều. Ý anh là sao? Tiểu My giả vờ ngây ngô. À, anh có nghe bản nhạc đang phát không? Hình như đó là bà Listen to Your Heart. Em thích bài hát này không? Cô khẽ giấn người lên một chút như thể hiện sự đồng ý. Nhưng đang cao hứng định nói tiếp với anh về các thể loại nhạc thì bỗng bản nhạc vụt tắt, một bản nhạc van nhẹ nhàng ngân lên. Và người ta lũ lượt kéo nhau ra, các cô gái trong những chiếc váy dạ hội, còn những chàng trai lịch lãm, hào hoa trong những bộ vest đắt tiền. Cứ hai người cầm tay nhau, di chuyển những bước nhảy điệu nghệ. Em có muốn khiêu vũ không? Cô lắc đầu. Không thích hả? Thanh Tùng cúi xuống hỏi. Gật gật. Nhưng không thích không được. Và thế là anh lôi cô ra ngoài, hòa mình vào đám đông đang tỉnh tứ trước mặt. Một tay anh ôm nhẹ eo cô, tay còn lại nắm chặt đôi bàn tay mảnh khảnh của cô. Hai người cùng bước những bước thật chậm rãi. Tất cả vẫn diễn ra yên bình như thế cho đến khi... Phụt. Ánh đèn vụt tắt. Mọi thứ xung quanh ngập chìm trong bóng đêm. Ở đây, mấy trăm con người đang nhốn nháo lên vì điện cúp bất ngờ. Thoáng chốc, cảm giác sợ và bối rối bủa vây tất cả. Thưa quý vị, thời điểm đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay đã tới. Chúng ta sẽ sống trong tình yêu với tất cả sự nồng cháy. Và cũng xin lỗi vì đã làm mọi người hốt hoảng. Nhưng vì tình yêu, hãy thử dùng trái tim để tìm kiếm một nửa của mình trong bóng tối. Còn nếu nhầm thì cứ coi đó là thể hiện sự thân thiện đi, cũng chẳng mất gì cả. Nào, bắt đầu đi, The Full Kiss Time. Lễ kỷ niệm thành lập trường đây sao? Trường này nạ nhỉ. Tiểu My dùng mình, hôn ư, Thanh Tùng ư, không thể được. Tiểu My đi dần lùi về phía sau. Trong bóng tối, xô đẩy, náo loạn, những cặp tình nhân bị đẩy xa nhau. tất cả bị chìm trong mịt mù. Tiểu My bị đẩy về phía bên trái, cho dù đã cố trụ vững chân. Cô lo lắng nhìn xung quanh, mọi thứ đều là bóng đêm. Thành Tụ ở đâu trong đám đông trước mặt? Chợt cảm giác có người đang tiến về phía của mình. Cô giật mình hốt hoảng, quay người lại. Chỉ là một màu đen xám xịt, một người con trai rất cao, mùi hương nồng nàn và ánh mắt đượm buồn. Im lặng. Tiểu My nghe thấy từng hơi thở của người đó. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Một bàn tay ấm, rất ấm, chạm vào tay của cô, một cảm giác vô cùng quen thuộc. Chương 7. Phục. Bóng tối bị đuổi đi, ánh sáng xuất hiện, những tiếng la hét gào thét lên thảm thiết. Trời ơi, tôi xinh đẹp thế này và phải hôn cái thằng nhóc đeo niềng răng này sao? Một cô gái xinh đẹp ré lên và chỉ tay về phía người đối diện, công nhận cậu ta xấu thật. Cậu chồng trai khác cũng bức xúc không kém. Còn tôi đẹp trai thế này mà phải hôn cái con pig. Chát! Chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã hứng chọn một cái tát giáng trời của Ngọc Bích, rồi cô ôm chặt mặt chạy đi. Tiểu My bối rối, ngước lên, nhìn thấy con người đang đứng trước mặt mình, và... kẻ đứng trước mặt cô chính là Vương Hạo Kỳ. Những ký ức đau thương ùa về trong tâm trí của Tiểu My, một Hạo Kỳ nhẫn tâm và độc ác. Tiểu My hốt hoảng quay lưng đi, nhưng một lần nữa, cái nắm tay đã chặn đường cô. Chúng ta cùng đếm nào. 10, 9, 8. Tất cả nhìn nhau bối rối, Tiểu My lúng túng nhìn Hạo Kỳ rồi quay sang nhìn Thanh Tùng. Thanh Tùng giờ cũng khó xử chẳng kém khi nửa kia mà anh may mắn tìm được lại chính là Thúy Vân. Những cặp đôi dần thực hiện hết, chỉ còn trơ lại Hạo Kỳ và Tiểu My đang đứng im lặng nhìn nhau chần chần. Tiểu My, cô trợn tròn mắt. Em nhớ anh chứ, nụ hôn của biển. Anh Pi, em xin lỗi. Đừng khóc, nhỡ mai này không có anh ở bên cạnh nữa thì lúc đó em phải làm sao đây? Anh đi đâu? Cho dù anh đi đâu em cũng tìm ra anh. Nhưng anh đến một nơi xa lắm, cách đây nửa vòng trái đất cơ. Ba mẹ anh đều muốn anh tới đó nên anh không thể không đi được. Vậy bao giờ anh trở lại? Anh sẽ trở lại vào một ngày mưa. Cậu bé khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của cô nhóc. Nụ hôn của biển là nụ hôn ngọt ngào nhất thế gian này. Tiểu My à, anh đi rồi em có nhớ anh không? Tiểu My khẽ gật đầu. Cô khóc nhẹ, thút thít, rút từ trong túi ra hai sợi dây chuyền được lồng vào nhau, ngôi sao nhỏ ở phía trên và vầng trăng ở ngoài. Em sẽ mãi là ngôi sao của anh, ngôi sao gần mặt trăng nhất. Em sẽ mãi là em gái của anh chứ? Ừ. Cô bé gật đầu. Nét mặt của cậu thoáng một chút buồn. Nhưng anh không muốn làm anh trai của em đâu, vì thật sự thứ tình cảm mà anh dành cho em có lẽ là... Anh là ai? Tiểu My sững sờ. Tiểu My. Giọng anh thà thiết. Tiểu My run rẩy, đan hai tay vào nhau, bấm mạnh mà không hay tay mình đã ứa máu từ khi nào. Câu nói anh vừa phát ra khiến cho mọi giác quan của cô gần như bị tê liệt. Có nằm mơ, cô cũng không thể ngờ rằng Hạo Kỳ lại chính là... Sợi dây chuyền mặt trăng. Mối tình đầu. Thiếu gia tập đoàn Venus. Tất cả giờ đã có câu trả lời. Biết được sự thật là một hạnh phúc, nhưng đây là một sự thật quá thật, thật đến mức trần trụi. Tiểu My ngước mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt của Hạo Kỳ. Có cái gì đó uất ức chợt dâng lên trong lòng. Cô bật khóc, ôm mặt rồi chạy đi, để lại ánh mắt buồn thăm thẳm đang thở dài đau khổ. Tiểu My chạy đến khu hành lang của trường. Cô bật khóc, khóc nức nở. Ở dưới đó, mọi người vẫn vui vẻ nói cười thật hạnh phúc. Cô chợt thấy xung quanh mở đi và tất cả chìm vào trong bóng tối. Choàng mở mắt tỉnh dậy, Tiểu My hoảng hốt khi thấy mình đang bị trói trên một chiếc ghế gỗ trong khoảng không gian ẩm thấp và bụi bặm. Xung quanh là những gương mặt kỳ lạ và đáng sợ. Chương 8. Alo, thằng Danh, mày biết anh mày là ai rồi chứ? Dạy, thì ra là mày. Mày chưa chết sao? Sao tao có thể chết nhanh như thế được? Tao phải sống để gặp mày. Có người mày cần gặp, đấy thằng Danh kia. Nói rồi hắn cầm chiếc điện thoại đưa về phía của Tiểu My quát lớn. Nói đi. Nói cho nó biết mày đang được tụi này chăm sóc đi. Anh Bi. Mày đang ở đâu? Hạo Kỳ gào lên. Được thôi, trong vòng 15 phút nữa đến khu nghỉ mát bên bờ biển đi. Khu Cigarette. Tút tút. Hắn mỉm cười tà mị rồi bước về phía của cô. Ta sắp có kịch xem rồi đây. Trong đầu Hạo Kỳ lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ, cứu sống Tiểu My. Anh vội đến tay chân bấn loạn không biết làm gì, chạy thẳng ra bãi đậu xe, anh gấp gáp đạp phanh, nhấn ga, lao về phía công trình xây dựng của khu nghỉ mát bên bờ biển. Khu nghỉ mát đó vốn là của tập đoàn nhà anh và quản gia Kim là người biết rõ về nó nhất. Bíp! Chú Kim, thằng Dây bắt cóc Tiểu My rồi, chú nói cho cháu biết cấu trúc thiết kế của khu nghỉ mát bên bờ biển đi, khu Cigarette đang đình công vì mùa đông này đấy. Ở đó, vào cổng sẽ chia thành 7 khu, hồ bơi, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi. Các lối cầu thang lên xuống bố trí mép phải mỗi khu thi công. Khu hồ bơi nằm gần trung tâm, đang đào rất nguy hiểm, đặc biệt phía bên trái hướng ra bờ biển. Mặt phía đông là vách đá chưa được xây bao lại, gần đó sẽ có một nhà kho chứa vật liệu xây dựng rất rộng. Đấy là nơi có khả năng nhốt Tiểu My nhất. Cửa sau nhà kho nối ra công trình phụ. Nhưng thiếu gia, cậu nghe tôi này. Tôi sẽ đến ngay, cậu đừng manh động, bọn chúng chưa làm gì được cô ấy đâu. Bây giờ nghe tôi. Ngăn tủ bên trái gần máy định vị đường đi mở ra. Thiếu gia lấy súng chứ, tôi đã bỏ đạn vào lúc chiều, 12 viên. Tôi biết cậu bắn súng rất chuẩn, nhưng đừng nổ súng nếu không cần thiết. Cảm ơn chú, con thấy rồi. Cạch, tút tút. Khu công trình nghỉ mát đổ sộ đang thi công dần hiện ra trên bờ biển của mùa đông. Hạo Kỳ dắt súng vào, cẩn thận đi xuống xe quan sát. Anh đi theo chỉ dẫn của chú Kim, lần lượt đi qua điểm tra từng khu. Đúng là hồ bơi không có người canh. Tủ hồ bơi thông qua nối công trình phụ này càng nhiều bọn chó giữ nhà. Nhiều chú Kim đã chỉ sẵn cho vài lối đi an toàn mà Hạo Kỳ chót lọt áp sát nhà kho. Áp người sát vào vách tường, nhìn qua khe cửa. Anh mở bừng mắt khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé gục dưới góc. Áo của cô dính máu. Máu. Mái tóc màu sô-cô-la hơi đỏ vùng lên trán. Cơn giận dữ bốc lên như thiêu đốt lý trí. Anh nghiến răng quan sát. Xung quanh Tiểu My không có người. Chúng không sợ cô chạy sao? Hay đây là cái bẫy? Mặc kệ bẫy thú, bẫy người hay bẫy quỷ gì. Đợi nữa chắc anh phát điên lên. Đẩy cửa chạy vào thẳng tới chỗ cô. Hạo Kỳ lo lắng nai vai của Tiểu My. Tiểu My. Tiểu My, tỉnh lại đi. Tiểu My lờ mờ mắt, nhìn thấy Hạo Kỳ, cô ôm chầm lấy anh. Hạo Kỳ, là anh thật sao? Em sợ lắm, rất sợ, cuối cùng anh cũng tới rồi. Hạo Kỳ ôm cô vào lòng, khẽ hỏi cô có bị thương hay không. Cô nhịn đau do trấn an Hạo Kỳ. Nhưng sau chiếc áo khoác là viên đạn dày, găm sâu vào tay của Tiểu My. Bọn chúng vừa ra ngoài, bảo gọi cho ai đó. Em bị ngất nên chúng hơi mất đề phòng. Theo anh, chúng ta trốn. Em đi được chứ? Hạo Kỳ liếc xung quanh. Chỉ có cửa ra vực biển là có thể đi. Hôn lên trán cô một cái hôn xót xa, giọng của anh trầm nghẽn lại. Em phải dáng chịu đựng, em có làm được chứ? Được, Tiểu My cười yếu ớt trả lời. Vừa ra ngoài, Hạo Kỳ vừa hỏi. Có bao nhiêu tên? Tầm 12-13, nhưng canh trường em chỉ có 5 tên và một gã thủ lĩnh. 12 viên đạn xem ra không đủ rồi, Hạo Kỳ thở dài trong lòng. Đoảng! Tiếng súng nổ chấn động khắp khu nhà, viên đạn sượt qua áo của Hạo Kỳ. Cả hai đứng tim quay lại, bị phát hiện rồi. Hạo Kỳ vội chắn trước Tiểu My, mặt của cô xanh mét vì kinh hoàng, linh cảm chẳng lành. Cô sắp xảy ra chuyện gì, sẽ phải xa Hạo Kỳ một lần nữa hay sao? Phía sau đó có 3 tên gần cửa cũng bắt đầu rút súng. Đoàng, đoàng, đoàng. 3 phát bắn một cách dứt khoát, đường sắc đạn, bắn chính xác, hạ gục 3 tên. Hạo Kỳ kéo Tiểu My chạy ra khỏi khu nhà kho, 4 phía đều có người. Chỉ cần gắng trụ 15 phút nữa, quản gia Kim sẽ tới. Không thể sao? Tiếng súng thu hút bọn tay chân đổ xô phải khu vực biển. Còn 9 tên, gió gào dữ dội, ào ạt, thổi thốc từng đợt, cuốn cát bụi bay mù trời. Màn đêm nặng nề, phủ trùm cảnh vật. Lúc nãy, vì 3 tên đứng canh cửa nhà kho có ánh sáng nên mới bắn chúng. Giờ tối quá, làm thế nào đây? Có ánh đèn pin. Đoàng, thêm một tên ngã gục, còn 7 viên đạn, lập lòe. Đoàng, lại ánh sáng quét qua, Hạo Kỳ ôm Tiểu Mi nằn giả cát. Suýt chết, anh lật người nổ thêm phát súng. Đoàng, Tiểu Đời bọn khốn, dường như nhận ra Hạo Kỳ là một tay thiện xạ khó nuốt. 7 tên còn lại cũng bắt đầu toan tính, chúng núp sau tường và nhà ánh đèn pin. Đoàng, viên đạn lạc trong không trung, chỉ còn 5 viên, cùng hơn 7 tên nữa, sột soạt. Đoàng, đoàng, đoàng. Đang khuyên Tiểu My lại nghe thấy tiếng bước chân đến, Hạo Kỳ vội bắn, chính xác 3 tên gục. Cảm thấy đạn không còn đủ để bảo vệ 2 người nữa, mắt cũng đã quen dần với bóng tối. Anh kéo Tiểu My sang một góc, rầm rạp, sột soạt, những tiếng bước chân lại tới gần, rõ lắm rồi. Chưa kịp định thần, Hạo Kỳ đã biến mất. Tiểu My hoảng loạn khi có một tên bất chợt bổ nhào ra. Vút, soạt, rầm, bốp. Đại đen nhất đẳng cấp Sudo cuối cùng cũng phát huy hiệu lực. Nhờ định hình và chuẩn bị sẵn trong bóng tối, Hạo Kỳ nhanh chóng ngục gã được 3 tên. Anh cố gắng cuột mạnh và dùng chiêu độc khiến cho đối phương phải gãy xương và gãy cổ. Đây là chiêu thức tấn công trong Judo, nhưng anh vẫn cố học, không ngờ lại hữu dụng như thế. Đoàng, đoàng, đoàng. Tên dày nhắm vào đám hỗn loạn bắn xối xả. Cảm giác thứ chất lỏng ấm, nóng chảy từ tay vào áo của Hạo Kỳ. Anh bị trúng đạn, vùng gần lá nách. Tuy không chết, nhưng mất máu rất nhiều, trước sau gì cũng chết. Hự, bịch, soạt, xoẹt. Anh lao về phía bên dây, đấm đá. Tên giày cũng không vừa, tuy gạt được súng của đối phương và đá văng ra xà tít, nhưng Hạo Kỳ bị bầm dập không kém. Hạo Kỳ, anh không sao chứ? Mau, mau chạy đi, chú Kim sắp tới rồi, anh sẽ giữ hắn. Bốp! Mẹ kiếp, trúng đạn còn to mồm. Dài đấm vào bụng của anh, đau đến ngất đi, anh ngã quỵ. Tên dài nhìn anh rồi cười sặc sụa, nụ cười của hắn nghe sao mà ớn lạnh. Hạo Kìa, tỉnh dậy đi anh không sao phải không? Hu hu. Tiểu My lê người đến bên Hạo Kỳ, tiếng nấc đứt quãng biến thành nức nở. Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, ướt đẫm mắt anh. Đừng khóc, anh không sao. Bốp, tên dày hất Tiểu My ra khỏi Hạo Kỳ. Mũi mẫn quá, bì đát quá, để tao cho chúng mày hạnh phúc mãi mãi về sau, đừng trách tao. Tiểu My! Tiếng gọi thều thào phát ra một cách khó nhọc. Tiểu My giật mình như vừa chết đi sống lại, cô bùn rùn đến ngã khuỵ. Trong màn đêm dày đặc, bóng đêm bỏ lăn trên mặt cát lảo lại trong đêm tối thê thảm. Trước mặt cô, bàn tay yếu ớt cố bám giữ ghế đá. Anh chưa rơi xuống, ơn trời, nhưng lơ lửng trên không thế này cũng không khá hơn là mấy. Em kéo anh lên. Tiểu My mừng rỡ, đổ người ra ngoài mép một vực, tay bám nền giữ cơ thể của anh không bị tuột xuống. Một tay bắt lấy vạt áo của Hạo Kỳ. Anh dùng sức, chân cố đạp vào vách đá nhưng trơn trượt, bụng đau quặn khi dùng sức gồng người lên. Tiếng của Tiểu My cắn răng rịn lên, tách, thứ gì đó ấm nồng, sền sệt tanh nồng chảy dọc theo tay nhỏ xuống mặt của Hạo Kỳ. Gì vậy, không phải là máu của anh? Ngẩng đầu lên anh mới phát hiện, tay cô ướt đẫm, máu liên tục tóe ra. Tiểu My trúng đạn khi nào? Tiểu My, em trúng đạn. Anh ngạc nhiên. Không sao, em kéo anh lên. Cô gồng thật mạnh. Đầu đạn ghim sâu hơn vào xương, phản xạ tự nhiên của cơ thể là các bó cơ tê liệt hoàn toàn mất sức. Tiểu My, nghe anh nói, người của anh sắp tới rồi, chân em không bị thương, mau chạy đi gọi họ. Anh sẽ cố bám trụ, nhanh đi. Hạo Kỳ no nắng gấp gáp nói. Không được, Hạo Kỳ, đừng bắt em bỏ anh. Chúng mình chỉ vừa mới gặp nhau, em còn rất nhiều điều muốn nói với anh, đừng bắt em bỏ lại. Đi nhanh. Nếu em không đi, anh sẽ buông tay. Đừng, Hạo Kỳ, đừng buông, van anh đó. Cô vừa nói vừa khóc, tiếng khóc như xé nát mọi thứ. Vậy nghe anh, chú Kim tới rồi, mau gọi họ tới đây, anh sẽ bám đợi, một phút thôi. Em đi đi, nhanh lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net